Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phẫn nộ sẽ thúc giục ngươi mau chóng trưởng thành lên. Nhưng mà, tự ghét sẽ đem ngươi kéo vào vực sâu, ở thế giới này. Nếu liền chính ngươi đều ghét bỏ chính mình, vậy ngươi còn trông cậy vào chính mình có thể hảo hảo sống sót sao? Tô Bất Ngữ ngón trỏ thon dài. Đầu ngón tay lại chọc chọc Lục Tinh Nam trên trán thương chỗ, Lục Tinh Nam che lại cái trán, ngao. Một tiếng, ngươi nói ta bị lừa, đến tột cùng là có ý tứ gì? Lục Tinh Nam một nghiêng đầu, né tránh Tô Bất Ngữ tay, Tô Bất Ngữ lười biếng mà lùi về ngón tay. Đầu tiên, không cần đem chính mình tưởng quá trọng yếu. Nếu ta đoán không sai, Trịnh Trực Sở làm hết thảy kế hoạch đều không phải vì ngươi. Mà là vì ngươi phạm ca, thừa dịp hắn không phục hồi tinh thần lại. Tô Bất Ngữ tiếp tục nói, tự cho là chính mình rất quan trọng, ngươi mặt thật đại, hai lần, hắn đều có thể giết chết Phạm Mỗ Mỗ, nhưng hắn đều không có sát, thậm chí còn nhìn ra ngươi phạm ca nhược điểm là ngươi cùng Lâm Thâm. Dùng Lâm Thâm kích thích Phạm Mỗ Mỗ, làm Phạm Mỗ Mỗ nhất định sẽ tìm hắn báo thù, dùng ngươi uy hiếp Phạm Mỗ Mỗ. Làm hắn tự nguyện đi theo rời đi, nếu đến bây giờ ngươi còn không có nhìn ra hắn kế sách. Ta đây có thể nói, ngươi không cứu, tìm khối đậu hủ đâm chết đi. Báo thù cùng cứu người đều không thích hợp ngươi, Lục Tinh Nam bị hắn nói gương mặt đỏ đậm. Nhưng mà, tưởng tượng đến chính mình thân nhân, bạn bè, trên mặt hắn nhan sắc lại một tấc tấc cởi đi xuống, mặt sau đứng bạch khởi trộm dùng khuỷu tay khớp. Xương chạm chạm Lý Tư Đạc, chiều Tô Bất Ngữ phương hướng chu chu môi, dùng khẩu hình nói, Tô ca hảo độc miệng, Lý Tư Đạc dùng tay che ở miệng trước. Nhẹ giọng đối Bạch Khởi nói, Tô ca kỳ thật là ở giúp hắn, Bạch Khởi cổ cổ gương mặt. Không cần ngươi nói ta cũng biết a, nói thật giống như ngươi thực hiểu biết hắn dường như, có sao? Lý Tư Đạc gãi gãi tóc. Ngây ngốc cười cười, Bạch Khởi thở dài, Tô ca là hảo Tô ca. Đồng bạn cũng là hảo đồng bạn, chỉ là, Lục Tinh Nam đặt ở thân thể hai sườn tay hung hăng nắm chặt. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi nói không sai, là ta quá tự cho là đúng, Lục Tinh Nam ngẩng đầu. Thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Tô Bất Ngữ phụt cười, ngươi đang nói lời này thời điểm. Chính là tại minh bạch nói cho ta, ta hảo tin tưởng ngươi, ta chuẩn bị phải đối ngươi giảng một ít quan trọng nói, người này thông minh đến làm người cảm thấy an tâm, lại làm người cảm thấy chán ghét, Lục Tinh Nam cúi đầu. Nhẹ giọng nói, ta muốn nói cho ngươi chính là phạm ca sự tình, phạm ca kỹ năng xác thật dùng tốt đến, sẽ làm mỗi cái nhìn thấy người đều nhịn không được muốn chiếm cho riêng mình, phạm ca kỳ thật tên. Là Phạm Quy, Tô Bất Ngữ nhịn không được phun tào. Khởi như vậy tên thật đúng là Phạm Quy Uy. Tô Bất Ngữ xua xua tay. Người tiếp tục nói, Lục Tinh Nam mũi chân đá đến bàn trên đùi. Hắn nói, người như vậy thông minh. Vậy ngươi hẳn là biết ta nếu là nói cho ngươi Phạm Quy kỹ năng. Ta muốn chính là sẽ là cái gì? Tô Bất Ngữ nhếch lên khóe miệng. Tươi cười lười nhắc lại như là ở sáng lên, hắn vươn ngón tay cái chỉ chính mình. Gia nhập chúng ta đội ngũ đi, đây là ngươi hiện tại lựa chọn tốt nhất, Lục Tinh Nam đè thấp thanh âm. Ngươi nói đúng, ta muốn báo thù cũng trước muốn bảo đảm chính mình sống sót, Lục Tinh Nam bụng mặt. Như là khóc, lại như là cười khổ, ta đời này liền trước nay không nghĩ tới sẽ có cùng người khác tổ đội một ngày, Tô Bất Ngữ. Thật ra mà nói, ta cũng không có nghĩ tới, nhưng là, ngươi tổng phải làm ra thay đổi, ta có thể đối với ngươi hứa hẹn cũng chỉ có ở ngươi tìm được kẻ thù nơi thời điểm đem ngươi buông. Xuống, Lục Tinh Nam muộn thanh nói, ta hứa hẹn là, chỉ cần ta ở trên thuyền một ngày liền vì ngươi làm công. Ngươi muốn biết tin tức ta cũng đều có thể nói cho ngươi, Tô Bất Ngữ hơi hơi mỉm cười. Duỗi tay bao quát, ôm lấy bờ vai của hắn. Vậy nói như vậy định rồi a, ta đã sớm cảm thấy ta vận khí xứng với ngươi kỹ năng tuyệt đối là hố người. Lộc Tinh Nam quay đầu, còn chưa tiêu sưng trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Tô Bất Ngữ thanh âm một đốn. Ngoặc kép, khụ, tuyệt đối là chiến thắng địch nhân pháp bảo tới. Ngươi trộm nói cho ta, phạm quy kỹ năng đến tột cùng là cái gì? Lộc Tinh Nam lựa chọn tin tưởng hắn, phạm ca kỹ năng tên là mỡ hứa nguyện thuật. Cái này kỹ năng dùng tốt ở phạm ca có thể dùng chính mình thể trọng hứa một cái tâm nguyện. Hứa tâm nguyện càng lớn, thể trọng giảm càng nhiều. Nếu là hắn đem giảm đi thể trọng một lần nữa ăn đã trở lại. Cái kia tâm nguyện hiệu quả liền sẽ suy giảm mơ siêu, Mễ Tiểu Thanh nghe lén đến nơi đây. Quả thực hâm mộ mắt đều đỏ, đây là cái gì đáng chết thần tiên kỹ năng a? Này rõ ràng là nữ hài tử nhất khát cầu kỹ năng. Vì cái gì cố tình dừng ở một cái âm trầm trầm nam nhân trên người. Tô Bất Ngữ vừa nghe cái này kỹ năng liền bắt được trọng điểm. Hắn nhíu mày hỏi. Cái này kỹ năng không gì kiêng kỵ. Lộc Tinh Nam gật đầu. Lý luận đi lên nói phàm là tâm nguyện đều có thể. Ở mê vụ hải thời điểm, Phạm Ca liền từng biểu thị quá. Hắn đối với đuổi giết chúng ta yêu quái nói nó sẽ chính mình đụng vào trên tường một đầu đâm chết. Chính mình, sau đó, Phạm Ca lập tức gầy 40 cân. Cái kia yêu quái quả nhiên dựa theo hắn nói cách chết một đầu đâm chết chính mình, Bạch Khởi nhịn. Không được tán thưởng, cái này kỹ năng cũng quá khốc. Lộc Tinh Nam tựa hồ nghĩ tới khi đó thú sự nhịn không được cười một chút, ngay sau đó khóe miệng lại như là treo thiên cân trụy. Chậm rãi trầm hạ, hắn tiếp tục nói, thăng lên đảo huyền hải sau, mỗi người kỹ năng đều sẽ thăng cấp lột xác, hắn kỹ năng còn lại là đối hắn thể trọng nhu cầu giảm bớt. Hắn sau lại thử một chút. Hứa nguyện một cái yêu quái dựa theo hắn thiết tưởng phương thức tử vong. Chỉ là gầy 20 cân, Lý Tư Đạc, lập tức liền tỉnh một nửa sao. Thật sự vận may, Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, Mễ Tiểu Thanh, ngoặc kép, Bạch Khởi, ngoặc kép, ngươi nhưng thôi bỏ đi. Ai may mắn có thể có ngươi may mắn a? Tô Bất Ngữ, yêu quái là chỉ cuối cùng boss đi. Nếu chỉ là tiểu yêu quái. Hắn tiêu hao hẳn là càng thiếu, kia hắn có thử hứa quá khác nguyện sao? Nói ví dụ, Tô Bất Ngữ nhìn chằm chằm hắn. Làm nào đó sa đọa thành yêu quái thí luyện giả một lần nữa khôi phục thành nhân, Lộc Tinh Nam. Trừng lớn đôi mắt, trong mắt phảng phất đang nói, người như thế nào liền nói như vậy ra tới, Lộc Tinh Nam. Các ngươi là đảo huyền hải manh tân cho nên không biết. Cái này kỹ năng. Cái này có thể đem yêu quái biến thành người kỹ năng là thuộc về nào đó đại lão. Bị hắn lũng đoạn, nếu người khác có tương tự kỹ năng nhất định sẽ bị giết chết. Mễ Tiểu Thanh, ai, cư nhiên có bá đạo như vậy người. Lộc Tinh Nam thở dài. Kim Tự Hải so các ngươi tưởng phức tạp nhiều. Cũng không biết ta vì cái gì liền bị ma quỷ ám ảnh liền tin tưởng các ngươi này đó mới vừa tiến đảo. Huyền Hải Manh Tân. Tô Bất Ngữ chụp sợ bờ vai của hắn, bởi vì ngươi đến thừa nhận, ta cái này manh tân muốn sau ngươi lợi hại, về điểm này. Lộc Tinh Nam là không thể không chịu phục Tô Bất Ngữ. Trở về chính đề, cho nên, hắn kỹ năng là có thể làm được về điểm này đi. Lộc Tinh Nam tầm mắt đảo qua mấy người, cuối cùng vẫn là gật đầu. Đúng vậy, hắn kỹ năng lợi hại như vậy. Chúng ta tiểu đội năng lực lại bình thường, này không khác người mang trọng bảo, cho nên Phạm Ca vẫn luôn tiểu tâm mà cất giấu chính mình kỹ năng, không nghĩ tới. Phòng lâu như vậy, vẫn là mắc mưu người khác nhi Tô Bất Ngữ, này cũng không oán các ngươi, chỉ có ngày ngày làm tạc, nào có ngày ngày đề phòng cướp, Trịnh Trực cái này nhóm hải tạc, chuyện xấu làm quá nhiều, sớm hay muộn là sẽ xui xẻo ân. Lộc Tinh Nam thanh âm dùng sức Tô Bất Ngữ ở hắn phía sau lưng nhẹ nhàng đẩy một chút. Bọn họ là ta đoàn viên. Các ngươi hảo hảo giao lưu một chút đi, Lộc Tinh Nam đối với Mễ Tiểu Thanh chào hỏi. Bạch ngưỡng ngọa khởi tọa tiểu thư. Ngươi hảo, Mễ Tiểu Thanh muốn bày ra thiện lương tươi cười lập tức cương ở trên mặt uy. Ngươi là cố ý đi. Lộc Tinh Nam vừa muốn nói gì? Tô Bất Ngữ đột nhiên ở hắn sau lưng buồn bã nói. Nàng là chúng ta bác sĩ, nếu ngươi về sau muốn bị bác sĩ thả bay nói, ngươi liền cứ việc đem ngươi tưởng lời nói ra đi, Lộc Tinh Nam làm nuốt một chút. Tiểu tỷ tỷ hảo, Mễ Tiểu Thanh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngoan, ngươi vừa mới muốn nói cái gì tới? Ngươi nói a, tỷ tỷ thích nhất ngươi như vậy tiểu thịt tươi. Thuận tiện hỏi một câu, ngươi bị trị liệu thời điểm là càng thích giao phẫu thuật vẫn là kim tiêm đâu? Lộc Tinh Nam, ngoặc kép, không, ta cái nào cũng không thích. Tô Bất Ngữ gật đầu, các ngươi ở chung thực hảo sao? Này ta liền an tâm rồi. Về sau, Lộc Tinh Tinh sẽ cùng chúng ta đồng hành một đoạn đường. Các ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố nhân gia a. Ngươi rốt cuộc nào con mắt nhìn đến chúng ta ở chung vui sướng a. Hơn nữa, Lộc Tinh Tinh là cái quỷ gì? Đừng mới vừa đem người lừa tiến vào liền không hảo hảo gọi người ta tên a. Bởi vì cùng chung kẻ địch, đại gia quan hệ lập tức kéo gần lên, dương trong quán độ ấm càng ngày càng thấp. Lý Tư Đặc đem chính mình thảm lông phân một nửa cấp Lộc Tinh Nam, siêu Lộc Tinh Nam liên tục nói. Lời cảm tạ, Bạch Khởi hỏi Tô Bất Ngữ, Trịnh Trực đã đi rồi sao? Không phải nói không có chìa khóa không thể mở cửa sao? Tô Bất Ngữ chiều đại môn phương hướng liếc mắt một cái. Nga, ai nói, ba người cùng kêu lên, chính là chính ngươi a. Tô Bất Ngữ chớp chớp mắt, Lý Tư Đặc che mặt. Ngươi, đừng nói, lại cố ý gạt ta đi. Tô Bất Ngữ cảm thán, này không phải hào hào rèn luyện các ngươi sao? Cho các ngươi chế tạo một ít áp lực, đốc xúc các ngươi dùng đầu óc tự hỏi, nhưng các ngươi cư nhiên không có một cái chính mình thân. Thủ đi thử một lần, cái kia môn rốt cuộc có thể hay không trực tiếp dùng bạo lực phương thức phá quan, liền như vậy. Tin tưởng ta sao? Ta đây một khi bị mạo danh thay thế, các ngươi nhưng làm sao bây giờ? Tuy rằng lời hắn nói tổng làm người nhịn không được muốn phun tào. Nhưng là bình tĩnh lại tưởng tượng, hắn nói đích xác có đạo lý. Bọn họ xác thật quá ỷ lại Tô Ca, Bạch Khởi ngó trái ngó phải. Nói như vậy, chúng ta hiện tại liền có thể rời đi sao? Tô Bất Ngữ, đương nhiên không thể, các ngươi hiện tại đi ra ngoài. Đánh giá sẽ thật không đẹp, không thượng A chờ nói. Tiếp theo chàng thí luyện, các ngươi chuẩn bị cầm những cái đó sắt vụn đồng nát đi theo mặt khác thí luyện giả ngạnh khiêng. Sao, Mễ Tiểu Thanh, người ý tứ nên không phải là chúng ta còn muốn sát quái đi. Chúc mừng ngươi gặp bụng đồng học, ngươi đều sẽ đoạt đáp, Mễ Tiểu Thanh thái dương đều mau nhảy ra gân xanh. Ngươi nhưng đừng kêu cái tên kia. Tô Bất Ngữ ôm cánh tay, đánh ngáp nói, người già rồi, tinh lực cũng vô dụng, nếu ta đã đem ra vào bất đồng song song không gian phương pháp nói cho các ngươi. Trong tay các ngươi cũng có đối phó họa tác vũ khí. Phía dưới liền thỉnh các ngươi chia làm tam đội, phân biệt đem bất đồng không gian màu đen trên vách tường họa tổn hại là được, Boss liền ẩn thân ở. Nơi đó mặt trong phòng thanh âm dừng lại. Tiếp theo, mọi người đều muốn tạc hợp lại ngươi toàn biết. Tô Bất Ngữ vẻ mặt chính xác. Nói vậy, ta rõ ràng là vừa rồi mới trinh thám ra tới. Nhớ kỹ, không cần đem huyết tích đi lên. Dư lại, chỉ cần các ngươi sẽ dùng dao dọc giấy, mực nước cùng bật lửa là được, nguyên lai bọn họ từ trong ngăn kéo nhảy ra đồ vật cũng là có thể dùng để đối phó Boss. Lý Tư Đặc vò đầu. Đôi mắt đều phải chuyển thành vòng. Chính là, kia mặt trên không phải chỉ treo một cái khung ảnh lồng kính sao? Kim mộc thủy hỏa thổ phòng là khung ảnh lồng kính. Màu đen vách tường phòng cũng không phải là. Các ngươi vì cái gì không động thủ sờ sờ đâu? Ai, các ngươi như thế nào có thể dễ dàng như vậy liền tin tưởng lời nói của ta đâu? Chẳng lẽ ta kẻ lừa đảo thuộc tính biểu hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Tô Bất Ngữ cười đến tiện hề hề, làm người muốn đi lên tấu hắn, chính là, này xác thật cũng oán chính bọn họ, đối Tô Ca nói ra nói chưa bao giờ sẽ đưa ra dị nghị, chia làm tam đội. Chúng ta tổng cộng liền ba người, Tô Bất Ngữ ước lượng một ngón tay, một đội một người, vừa vặn tốt ra cái rắm, thấy nói bất quá hắn, mọi người sôi nổi khuất phục với hắn, dâm uy, dưới. Đành phải đi các phòng chuẩn bị sát yêu quái, Tô Bất Ngữ đem chính mình bảo tồn mực nước bình đưa cho Lý Tư Đạc, hảo hảo bảo trọng, nếu liền như vậy tiểu nhân nhiệm vụ đều hoàn thành không được. Hắn cười đến quỷ khí dày đặc, dứt khoát đã chết tính, cứu mạng. Tô Đại Ma Vương lại xuất hiện. Ba người sôi nổi chạy hướng thang lầu chỗ dễ hò hét trước. Chuẩn bị uy hiếp danh họa đem chính mình đưa đến nên đi song song không gian, Lộc Tinh Nam yên lặng. Quan khán, xem chính là xem thế là đủ rồi, Tô Bất Ngữ cánh tay đáp ở trên vai hắn. Ngươi nếu là lại bày ra này phó xem diễn sắc mặt, ta liền phải lấy tiền, Lộc Tinh Nam nhắm lại mở ra miệng, hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Bọn họ vì cái gì như vậy nghe ngươi lời nói? Bởi vì ca lợi hại, Lộc Tinh Nam một nghẹn, vậy ngươi không sợ bọn họ lọt vào nguy hiểm sao? Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng, ta đều lấy thân thí hiểm, thân thủ đi sờ soạng, nguy hiểm cũng là ở ta nhưng khống trong phạm vi, đây chính là hiếm thấy cố định boss. Không cho bọn họ luyện luyện tập thật sự không thể nào nói nổi, chính là vì cái gì muốn làm như vậy? Đại gia cùng đi đánh boss không hảo sao? Tô Bất Ngữ nhìn Lộc Tinh Nam, bởi vì mặc dù là ta, cũng không có khả năng thật sự theo chân bọn họ cả đời. Các ngươi đội nội thực lực so le không đồng đều, Phạm Quy thực lực mạnh nhất, Lâm Thâm thực lực thứ chi, ngươi vừa thấy đã bị hảo hảo bảo hộ quá, chính là ở vàng trong biển, ai có thể bảo vệ ai cả đời đâu? Luôn có buông tay một ngày. Có ta ở đây bên cạnh che chở, buông tay làm cho bọn họ làm. Tổng hảo quá có một ngày ta đột nhiên không thấy, khiến cho bọn họ căn bản là không biết chính mình nên đi làm cái gì. Lộc Tinh Nam nhìn hắn, cái mũi đau xót, đôi mắt càng là trướng đến phát đau. Này nói chính là hắn đi. Tô Bất Ngữ cười một chút, xoa xoa hắn đầu, xem ở tỷ tỷ ngươi phần thượng, ta giúp ngươi một phen, ta dạy cho ngươi ở vàng trong biển cách sinh tồn. Lộc Tinh Nam hít hít cái mũi, trong mắt một lần nữa có quang. Hảo, chúng ta hiện tại làm cái gì? Tô Bất Ngữ, giáo ngươi đệ nhất đường khóa, đem không biết nguy hiểm chặt chẽ mà nắm chắc ở chính mình trong tay. Lộc Tinh Nam, ngươi nói được lại rõ ràng một ít. Tô Bất Ngữ mỉm cười, ta cố ý đưa bọn họ tách ra, là vì dẫn ra một người. Ba, có lẽ không nên gọi một người, cái này thí luyện trường còn tồn tại một người. Thi cửu nhất, Lộc Tinh Nam, ngươi tại hoài nghi cái gì? Tô Bất Ngữ mang theo hắn lạc hậu một bước đi hướng hò hét, ta cũng không hoài nghi ta đồng đội. Ta chỉ là chán ghét muốn dạy hư nhà mình hài tử người. Tô Bất Ngữ nhìn hò hét mang chúng ta đi cuối cùng một người đi hướng cái kia không gian, hò hét không dao động. Kia phó cao ngạo vặn vẹo thần thái tựa hồ muốn nói, người đã không có có thể uy hiếp ta đồ vật sao? Đó, Tô Bất Ngữ từ trong túi móc ra một chi đồng mác bút. Ba, hắc, ta nơi này còn có lục soát tiêu diệt chiến lợi Phơ Siêu, hò hét người đôi mắt muốn chừng đột ra. Tới, hắn yên lặng chuyển qua xa nhất vị trí, Lộc Tinh Nam vừa mới chuẩn bị đi. Lại bị Tô Bất Ngữ kéo lấy, Tô Bất Ngữ ngậm đặt bút viết cái. Rút ra đồng mác bút, ở hò hét thượng hung hăng một hoa, a a a a. Hò hét không tiếng động thét chói tai, Tô Bất Ngữ cười cong đôi mắt. Cắn cái nắp nói, ngươi lại gạt ta thử xem. Hò hét yên lặng khóc giống. Bên trong phủng mặt hò hét người đem chính mình chuyển qua gần nhất khoảng cách, hai người thuận lợi đi tới không gian tam tầng thứ hai. Lộc Tinh Nam mắt to tràn đầy tò mò, ngươi là như thế nào biết này bức họa lừa gạt ngươi? Tô Bất Ngữ nhún vai, ta không biết đánh a, dù sao trá một chút cũng không có gì chỗ hỏng, nhiều lắm đem họa tác làm dơ, lại làm nó phát điên mà thôi. Dù sao ta cũng không mệt, Lộc Tinh Nam, ngoặc kép, ngươi hảo gian a, ngoặc kép, hết chương.